90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, Lý Tồn Thiện sợ Lý Oánh Tuyết đập trong tay. Diệp Thuần nói, ngươi thật đúng là nhớ đến vương thủ trưởng nhà con trai nhỏ rồi. Ngươi dã tâm không nhỏ a. Cháu rể sao, có tốt nhất dĩ nhiên muốn tốt nhất. Lý Tồn Thiện nói, niên đại gì, cái gì ta dã tâm không nhỏ. Ta Lý gia thế đại trong sạch người ta, cho tới bây giờ không có làm gian phạm pháp, trừ Lý Giai Minh tên phế vật kia sinh hoạt tác phong không tốt. Dù sao chúng ta Thiếu Cẩn muốn tìm một tốt đối tượng. Diệp Thuần biết Lý Thiếu Cẩn có tống khuyết, nhưng mà nếu Lý Thiếu Cẩn đều không cùng Lý Tồn Thiện nói, hắn cũng không có lắm mồm. Qua loa lấy lệ gật đầu. Được, ta giúp ngươi hỏi thăm. Lý Tồn Thiện điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu nhìn một cái, cười ha hả nói, nhà chúng ta Thiếu Cẩn trở lại, Ác Xu cũng trở lại rồi. Đây chính là có con cháu vui thú, người vĩnh viễn không lãnh hội được. Đi, nhìn Lý Tồn Thiện rảo bước rời đi bóng lưng. Diệp Thuần, ngoặc kép, cái này lão độc lưỡi, không nói hắn sẽ chết. Châm cứu đâu? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đang tại cửa tiểu khu gặp phải, liền cùng nhau về phòng trong. Tới rồi bên trong phòng thời điểm nghe Lý Tồn Thiện đang gọi điện thoại, thanh âm rất lớn, không nghĩ kết hôn, thật sớm liền đính hôn. Không nghĩ kết hôn các ngươi muốn làm gì à? Các ngươi kéo dài bắt đầu chúng ta đàng gái có thể không kéo nổi. Có phải hay không bây giờ nhìn Cố Đình Chu ổn định, liền muốn qua sông rút cầu a? Ta còn chưa có chết đây, ta ỷ lại các ngươi cái gì? Đính hôn là thân hữu đều biết chuyện, các ngươi không nghĩ kết hôn chẳng lẽ là nghĩ thoái hôn? Ta bất kể, dù sao năm nay muốn kết hôn, vậy thì nắng, nóng, thì đi, nhìn ngày, lại không nhìn, ta giúp các ngươi nhìn. Ngủ một lúc lâu, mới cắt đứt điện thoại, sau đó ngẩng đầu lên, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ngồi ở trên ghế salon. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ông nội cho Cố gia gọi điện thoại đâu? Lý Tồn Thiện nói, Cố Kiến Quốc cái đó thất phu, lại nghĩ thoái hôn, Lý Oánh Tuyết cái dạng gì a? Không có công việc, còn không nghe lời, trình độ học vấn cũng không có. Không gả cho Cố Đình Chu chẳng lẽ muốn ở nhà gieo họa chúng ta Lý gia à? Nhất định kết hôn, tháng sau liền kết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Ác Thu, ngoặc kép, ông nội cái loại đó thật giống như Lý Oánh Tuyết không ra gả liền muốn đập trong tay cảm giác là. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết cảm tình tốt, Lý Oánh Tuyết nghĩ kết hôn, Cố gia phản đối cũng không dùng, Cố Đình Chu sẽ lấy Lý Oánh Tuyết. Thật ra thì hôn sự hay là Lý Oánh Tuyết chính mình nói ra đâu? Lý Thiếu Cẩn hợp lại, hẳn là Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cùng nhau nghĩ ra được biện pháp. Hoặc là Cố Mộng bức bách, Lý Oánh Tuyết không có trình độ học vấn, công việc không dễ an bài, Lý Tồn Thiện còn bất kể nàng, nhân sinh mắt thấy không hy vọng gì. Cố Đình Chu là Lý Oánh Tuyết duy nhất rơm rạ. Lý Oánh Tuyết nếu như lại không gả cho Cố Đình Chu, nàng đã không có gì đường ra. Lý Tồn Thiện bất kể cái nào, suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, ta đi cho Cố Đình Chu gọi điện thoại, nhường hắn vội vàng cho lên cấp đệ tài liệu, tránh cho trễ nải hôn sự. Nói xong thật đi gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Ác Thu, ngoặc kép, ông nội thật sợ Lý Oánh Tuyết đập trong tay. Lý Tồn Thiện cho Cố Đình Chu nói chuyện điện thoại xong, Cố Đình Chu đáp ứng tốt vô cùng, Lý Tồn Thiện lúc này mới yên tâm đi về tới. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nói, các ngươi kết hôn thời điểm, ông nội sẽ không như vậy vội vàng, sẽ cho các ngươi chuẩn bị thật tốt hôn lễ. Hai người đều không lên tiếng. Bất quá Lý Tồn Thiện cũng không để ý, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, ngươi bằng tốt nghiệp lấy được rồi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, còn có Năm Thiên, trở về trường học phái tốt nghiệp chiếu, cùng nhau phát. Lý Tồn Thiện nói, vậy thì chính thức tốt nghiệp, ngươi nhân sinh đại sự, cũng có thể bắt đầu chu hoạch. Cái đó Tống Khuyết, các ngươi không có lại liên lạc đi, không nói chuyện riêng, còn có thể khoái trá làm ông cháu. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ông nội, bà nội làm sao không có ở trong phòng a? Bà nội ngươi ở trong sân loại cà chua, nói muốn phân nghiệt, các ngươi lúc tới không thấy sao? Lý Thiếu Cẩn muốn nói gì? Lý Tồn Thiện lại nói, Thiếu Cẩn hôn sự của ngươi, nhất định phải ông nội giúp ngươi tham mưu, giống như cái gì Cố Đình Chu cái loại đó mặt hàng. Chúng ta cũng coi thường, chúng ta tìm tốt hơn, tìm Vương Thủ Trưởng con trai nhỏ cái loại đó. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ông nội, bà nội trừ loại cà chua còn trồng cái gì? Lý Tồn Thiện nói, ai biết, ta cũng không thích nàng vườn rau tử. Hắn lại nói, làm sao này đại viện, ta cũng chưa từng thấy mấy người tuổi trẻ đâu. Trước khi không chú ý, bây giờ được thật tốt trên để ý. Đúng rồi Thiếu Cẩn, ngươi là 24 đúng không? Vậy hay là tìm tuổi tác lớn một chút tốt. Tuổi lớn biết thương người, không nên tìm cái loại đó đứa trẻ. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, ông nội, ta đi xem một chút bà nội vườn rau tử, sau đó người liền đi. Lý Tồn Thiện dừng lại dừng một chút, kia thần sắc có dũng khí hậu chi hậu giác bừng tỉnh. Nhìn về phía Lý Ác Du nói, chị ngươi là đang tại nói sang chuyện khác đúng không? Lý Ác Du, ngoặc kép. Nói thật khôn khéo ông nội đâu. Lý Tồn Thiện lại hỏi. Ta nhắc tới tìm đối tượng chuyện nàng liền nói sang chuyện khác. Nàng có phải hay không cùng cái đó Tống Khuyết còn có liên lạc? Lý Ác Phu, ngoặc kép, muốn khống chế Tôn Nhi quê quán dài lại thượng tuyến. Lý Thiếu Cẩn đang tại vườn rau tử thấy được Hoàng Trân đang làm dàn cà chua. Một màn này. Lý Thiếu Cẩn không kiềm được nhớ lại khi còn bé, cùng Hoàng Trân đang tại Hồng Long sinh hoạt thời điểm, trước khi không cảm thấy khổ, rất ấm áp, nhưng là vừa nghĩ tới mẹ chết, lại suy nghĩ một chút cái loại đó ngày, liền đầy bụng cừu hận, nàng rời đi chỗ khác người, không có kêu Hoàng Trân, ra sân, đi đại viện cửa hàng phương hướng, đang tại phải đến cửa hàng thời điểm. Hai cái hài đồng chạy chậm, đang tại nàng bên người truy đuổi, trước một cái bảo bảo cầm trong tay kem, chạy gò má đỏ bừng, sau một cái bảo bảo kêu em trai, ta là ca ca, cho ta, này hai đứa bé mặc một dạng thuần miên áo ngắn quần cụt, màu xanh da trời, trên người mang vẽ hoạt họa án, trắng trẻo sạch sẽ mập hồ hồ, rất là ngây thơ khả ái. Hẳn là một đôi xanh đôi nam đồng. Lý Thiếu Cẩn trong lòng theo bản năng chua xót, nhớ lại Nhân Nhân cùng em trai trở về trước khi tới hết thảy cũng lại bắt đầu. Lúc đi học cũng tiếp xúc không tới đứa trẻ, nàng cũng không để cho mình đi bên kia nghĩ, cho là đều quên, nhưng là lại gặp đứa bé vẫn có thể nhớ tới Nhân Nhân nằm ở chính mình trong ngực, một lần kêu mẹ không muốn khổ sở. Nhân Nhân có mẹ là đủ rồi, cái gì cũng không muốn. Em trai không có ở bên người lớn lên, không nhớ nổi rất nhiều chuyện, nhưng là khi còn bé kia mềm mại tay nhỏ bé người nhỏ, đều là mình trên người rớt xuống thịt a. Đời này, có phải hay không sẽ không còn được gặp lại mình hai tử. Lý Thiếu Cẩn ngồi chồm hổm xuống nhìn hai đứa bé, trừ phi tìm lại thời gian như vậy cùng Cố Đình Chu ngủ một giấc. Nếu không khẳng định thì sẽ không có Nhân Nhân cùng em trai. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Cho nên, nàng bây giờ là tự tay giết mình hai đứa bé. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói cho chính mình. Không thể tính như vậy được. Là vốn là thì không nên cùng Cố Đình Chu chung một chỗ. Cho nên cõi đời này vốn là thì không nên có Nhân Nhân cùng em trai. Hoặc là, nếu người có luân hồi, bọn họ cũng không nên trở thành Nhân Nhân cùng em trai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.